Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, thiên cấp chiến đấu. Liễu Nguyệt Nhi nói để cho Mạc Thiên Ki sững sờ, đều không phản ứng kịp như thế ý tứ. Chợt hắn mới rõ ràng Liễu Nguyệt Nhi nói là có ý gì. Chính là khinh miệt nói ra, há, ngươi là ý nói tiểu tử kia có thể có được luân hồi cấp tư cách. Người thật coi luân hồi cấp tư cách tùy tùy tiện tiện là có thể bắt. Nếu có thể dễ dàng bắt nói, băng tiết tháp trong cũng sẽ không có ít như vậy luân hồi cấp tư cách. Các đời đến nay, luân hồi cấp tư cách đều là thật rất ít. Tuy là không phải là không có, nhưng đều là quá ít. Nhất là cao tầng tình huống có thể nói là không có. Tầng thứ 4 luân hồi cấp tư cách hơi chút tốt cầm một chút. Dù sao thuộc về cấp độ nhập môn tầng chủ, cho nên tương đối mà nói sẽ tốt hơn cầm một chút. Liễu Nguyệt Nhi không có đi phản bác chút gì, ngược lại thì nhắm mắt lại khôi phục. Tuy là thương thế cũng không tại nặng, nhưng tiêu hao vẫn tương đối đa, cho nên vẫn là để khôi phục làm chủ. Mạc Thiên Ki ánh mắt lạnh lẽo, cũng lười để ý sẽ Liễu Nguyệt Nhi. Hắn cũng không tin tưởng Lâm Hiên có thể thu được luân hồi cấp tư cách. Đây căn bản là chuyện không có khả năng. Hắn cũng không thể thu được tư cách. Lấy Lâm Hiên trình độ làm sao có thể thu được. Xem a, yêu hồ tộc tiểu tử đi vào, không thông báo được cái gì dạng tư cách đây. Nếu như thu được thiên cấp tư cách nói, đệ ngũ tầng tầng chủ danh ngạch là có thể sản sinh. Coi như không có thu được thiên cấp tư cách, bây giờ không phải là đã có kim long tộc nữ người thu được sao? Chỉ ít cái này yêu hồ tộc tiểu tử, so với hùng phách kẻ bất lực muốn tốt rất nhiều. Căn bản cũng không dám đến khiêu chiến. Chỉ dám ở tầng thứ 4 đợi. Không biết là địa cấp, hay là thiên cấp đây? Ngoặc kép chấm chấm, chung quanh yêu tộc đều dừng lại tiếp tục xông cửa. Bọn họ đều muốn nhìn Lâm Hiên kết quả như thế nào. Không để ý tới kết quả là tiếp tục xông cửa xuống phía dưới. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, hấp dẫn đệ ngũ tầng rất nhiều yêu tộc qua đây tham quan. Đều muốn nhìn cho tới nay nhân vật phong vân có thể đạt được cái dạng gì tầng thứ. Đạt được thiên cấp nói là có thể cùng Mạc Thiên Ki đánh một trận. Đây là để cho bọn họ thật để ý. Một đám rác rưởi, nhất định chính là lãng phí thời gian của ta. Mạc Thiên Ki quét mắt chung quanh yêu tộc, ánh mắt rất là coi thường. Lâu như vậy đến nay không có yêu tộc có thể có được thiên cấp tư cách, cũng đủ để cho hắn cảm thấy rất khinh thường. Sinh tử môn nhưng là chân chính khảo nghiệm thực lực, bình thường lừa dối vượt qua, ở nơi này chính là không thể thực hiện được. Sinh tử môn bên ngoài rất là náo nhiệt, sinh tử môn bên trong đồng dạng là không bình thản. Lâm Hiên mới vừa vào lúc tới sau, chung quanh là đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Dưới tình huống bình thường, lấy hắn tu vi là có thể thấy rõ ràng. Hiện tại thực sự là cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể nói nơi đây vốn là không có thứ gì. Đương nhiên là xem không được thứ gì. Trọng lực không có gì thay đổi. Cái này sẽ là dạng gì khảo nghiệm? Lâm Hiên lấy ra ly long thương khung côn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn từ bị bắn ra đến yêu tộc trên thân nhìn ra được. Thụ thương cũng không phải là cái gì hoàn cảnh tạo thành, mà là bị công kích mới phải xuất hiện thương thế. Liễu Nguyệt Nhi cũng vậy. Cho nên không cần phải lo lắng sẽ gặp phải cái gì dung nham phòng tu luyện các loại. Khi hắn đang suy đoán thời điểm, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, liền phát hiện mình đưa thân vào một mảnh trong rừng rậm. Trừ cái đó ra trước mắt xuất hiện hắc hổ tộc đối thủ. Khổng lồ mà thân thể như một tòa núi nhỏ giống như. Hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Khí thế mênh mông, yêu cấp chiến đấu bắt đầu. Không trung bay tới một giọng nói, lập tức tiêu thất, vừa mới xuất hiện không nói hai lời liền hướng Lâm Hiên công qua đây. Phương diện tốc độ vẫn đủ không sai, thật sự là một đầu mãnh hổ hướng bên này đánh chào mà đến. Khí thế là có, nhưng đối với Lâm Hiên mà nói hay là bằng mọi cách kẽ hở. Cực điểm thốn mang, Lâm Hiên không chút do dự vải ra một thương. Nhất điểm hồng mang lóe ra nghênh hướng chào đón hắc hổ. Đối phương tựa hồ cảm thụ được khủng bố nguy hiểm, nghĩ tránh sang bên cạnh. Chỉ là hắn thật sự là quá chậm. Lâm Hiên một côn này phi thường tinh chuẩn điểm ở hắc hổ trên thân. Một côn liền đem hắc hổ cho đỉnh ra ngoài. Ở giữa không trung phát sinh thình thịch một tiếng. Hắc hổ thân ảnh khổng lồ trên không trung nổ tung. Đây chính là yêu cấp chiến đấu sao? Tương đối yếu đuối a. Bất quá so với những thứ kia phổ thông yêu tộc phải mạnh hơn không ít. Lẽ nào đây là yêu cấp trong chiến đấu đứng đầu? Lâm Hiên ngẫm lại, chiến đấu còn chưa kết thúc, lại là xuất hiện một con sói người, toàn thân bị lông màu trắng bao vây, căn căn như gai ngược vậy dựng thẳng lên, thoạt nhìn rất là thần tuấn. Mắt sói chăm chú nhìn Lâm Hiên, khí thế so với trước phải mạnh hơn không ít, còn như tu vi thượng cảm ứng không ra chút gì. Địa cấp chiến đấu, bắt đầu, không trung lại là bay tới một đạo giải thích thanh âm. Thanh âm mới vừa tiêu thất, lang nhân cùng gấu đen kia giống nhau, hướng hắn bên này xông lại, tốc độ cực nhanh ước chừng đề thăng mấy lần. Trong nháy mắt tốc độ sức bật rất mạnh, trong chớp mắt liền vọt đến Lâm Hiên trước mặt, vùng chảo chính là hướng Lâm Hiên bên này đâm tới. Cực điểm thốn mang, lại là lực lượng tập trung nhất công kích. Nhắm ngay lang nhân ám sát đi tới. Khí tức kinh khủng xuyên thấu qua côn tiêm hướng mặt trước thả ra đi. Lang nhân tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm. Cực nhanh tránh sang bên cạnh. Dưới chân hướng bên cạnh một chuyền. Trong nháy mắt né tránh Lâm Hiên công kích. Đi theo thân thể khổng lồ chùn xuống. Liền hướng Lâm Hiên bên này bắt tới. Bát cực côn pháp. Lâm Hiên trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng. Xí côn liền hướng bên cạnh đập xuống. Oanh một tiếng, đem lang nhân cho đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài lang nhân trên không trung dẫn bạo. Bị dễ dàng giải quyết hết. Lâm thị côn pháp vừa có khả năng tấn công. Hầu như dung nạp tất cả phương vị phòng thủ cùng công kích. Tương đối hoàn mỹ. Trừ bộ này côn pháp ở ngoài. Còn lại một bộ côn thiên quyết. Đó là băng hình giao cho hắn. Đáng tiếc chỉ có ba thức. Cơ hồ là không dùng được. Cho nên liên tục đều không hữu dụng. Địa cấp chính là bất đồng. Vô luận là thân pháp hay là lực lượng đều có không nhỏ đề thăng. Nếu như ta không có tăng nói. Thật đúng là khó có thể bắt chiến đấu này. Lâm Hiên nhướng mày. Nhìn như dễ dàng giải quyết hết. Kỳ thực đã là đem mình lực lượng phát huy đến cực hạn. Nếu như làm đối lập nói. Người sói này cấp bậc cùng hùng phách không sai biệt lắm cái cấp bậc. Chính là lực lượng có chút yếu. Lang nhân mới vừa biến mất. Lại có một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn Phượng Hoàng tộc. Này Phượng Hoàng vừa ra. Cánh rừng rậm này khu vực ôn độ trong nháy mắt liền tăng lên. Điên cuồng mà đi lên chạy trốn. Hỏa diễm, hùng, một tiếng. Phượng Hoàng chi hỏa lập tức nhô ra. Không nghĩ tới thiên cấp cần chống lại. Đúng là Phượng Hoàng tộc. Nhìn như nhiệt tình như lửa ôn độ. Nhưng cao quý lãnh diễm biểu tình đủ để cho người chùn bước. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Trên thân hỏa diễm sớm đã hóa thành tính thực chất mà hướng chung quanh cuộn sạch đi. Châm lửa cánh rừng rậm này. Càng là châm lửa cả vùng đất này. Mạnh, tuyệt đối mạnh. Nếu như bọn họ sở từng trải chiến đấu là nhất trí nói. Chẳng trách thiên cấp chiến đấu liền ngăn lại đại bộ phận yêu tộc. Phượng Hoàng thực lực thật sự là quá mạnh. Đơn giản cũng sẽ bị miểu sát. Convert by King Killer. Hết chương.